Chương 840, đã hình thành thì không thay đổi. Đến ban đêm, Chu Phàm thật sớm chìm vào giấc ngủ. Làm xuất hiện trên thuyền thời điểm, Chu Phàm cũng không có nhìn thấy thực phù, chỉ là gặp đến Triệu Nhã Trúc. Nàng đâu? Chu Phàm sắc mặt trắng nhợt hỏi, hắn có chút bận tâm thực phù có thể hay không nhảy thuyền. Triệu Nhã Trúc có phần là tiếc nuối nói, vừa mới thuyền nói cho ta, phụ tá giả mỗi tháng có thể cự tuyệt tiến vào một lần trên thuyền, vừa mới tiểu gia hỏa sử dụng cơ hội lần này. Chu Phàm thở phào đồng thời lại nhíu mày, thuyền đây là ý gì? Loại quy củ này là vốn là có, vẫn là lâm thời thêm? Chu Phàm không biết, hắn cùng Triệu Nhã Trúc không nói gì thêm, chỉ có thể bình tĩnh lại tu luyện. Bởi vì ngủ được sớm, hắn rời đi trên thuyền, trời còn chưa sáng, hắn bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp tục đi ngủ. Sáng sớm, Chu Phàm đầu đầy mồ hôi ngồi xuống, hắn làm một cái ác mộng. Hắn mộng thấy thực phù cùng Bạch Lãnh Tôn cùng đi giết hắn, trong mộng hắn cùng hai người một phen ác đấu, cuối cùng hắn cùng thực phù đều chết, duy chỉ có lưu lại bởi vì đại thù phải báo mà cười lạnh Bạch Lãnh Tôn. Đối với Chu Phàm mà nói, thế gian thảm nhất không ai qua được cốt nhục tương tàn. Hắn cười khổ một tiếng lắc đầu, cái này cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Từ trên giường xuống tới hắn dùng trong phòng trong chậu nước lạnh tẩy một cái mặt, băng lạnh nước để hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn mặc quần áo, đem đồ vật đều mang đủ, lại dịch dung một phen, mới gọi tiểu nhị, để tiểu nhị cho hắn bưng tới điểm tâm. Điểm tâm mang đến về sau, Chu Phàm cẩn thận kiểm nghiệm một phen cơm canh, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới hưởng dụng phong phú điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, rời đi khách sạn, Chu Phàm tự hành thuê một chiếc xe ngựa đến thư viện trước cửa mặt cỏ. Chu Phàm cho tiền xe xuống xe, thư viện trước cửa mặt cỏ đã sớm tụ tập không ít người. Trong đó có tham gia lôi đài thi thí sinh, có đi theo thí sinh tới tùy tùng, QNZ có cao tượng thành thế lực khắp nơi phái tới nghe ngóng tin tức người và Chu Phàm. QNZ nói không rõ ý đồ người tại. Thư viện phái trọn vẹn 10 tên giáo tập tại mặt cỏ nhìn đằng trước, đề phòng có người trước khi thi nháo sự. Cái này cùng Việt giã thi khác biệt, tự Việt giã thi thành tích cùng lôi đài thi quy tắc công bố về sau, lần này giáp tự ban hướng đi càng ngày càng để người khó mà thấy rõ ràng, bầu không khí QNZ một mực rất quái dị. Thành nội QNZ có tin tức lưu truyền, nói giới này giáp tự ban đại khảo rất có thể sẽ hết hiệu lực thi lại, nghe nói triều đình chư vị đại nhân vật vì thế tranh luận không ngớt, cũng có trong triều trọng thần hướng thánh thượng thượng đấu, xin thi lại. Đến nay còn không có đào thải, mặt cỏ chuẩn bị trước tham gia giáp tự ban đại khảo không ít thí sinh trên mặt đều là lộ ra vẻ cảnh giác, cùng người không quen thuộc kéo dài khoảng cách, sợ hãi tại trước khi thi để lo nở dê mang ý đồ ít ra u người đánh tới nháo sự. Tại tin tức còn không có xác nhận trước đó, đại đa số thí sinh cũng không dám chủ quan. Những này thí sinh bên trong, thành tích kém tự nhiên ước gì thi lại, thành tích tốt khẳng định không nguyện ý giống như Chu Phàm tạm thời lấy được thứ nhất. Hắn khẳng định là không nguyện ý thi lại. Dù cho hắn thấy, lôi đài thi rất hồ đồ, rất loạn đến, rất nguy hiểm, nhưng hắn Việt giã thi thế nhưng là nỗ lực không thấp đại giới mới lấy được thành tích như vậy. Ta bị điên mới muốn thi lại, ta thế nhưng là vừa được lợi ích người, Chu Phàm mơ hồ nghĩ. Đương nhiên phía trên nếu là muốn thi lại, Chu Phàm QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp. Theo Chu Phàm, tốt nhất chính là trước mắt thành tích giữ lại. Sau đó đem hố cha lôi đài thi quy củ cho sửa đổi một chút vậy là tốt rồi. Mặt cỏ trước người càng tụ càng nhiều. Chu Phàm một mực tận lực đứng tại đám người bên ngoài, bởi vì hắn thấy, trên bãi cỏ hiện tại hội tụ đám người giống như một cái to lớn thùng thuốc nổ. Hắn không dám khẳng định là có hay không có người sẽ đem cái này thùng thuốc nổ châm, nhiều trận này khảo thí. Nhưng may mắn tại thư viện người gấp chằm chằm phía dưới, thư viện đại môn mở ra về sau, cũng không có chuyện gì phát sinh. Các thí sinh lấy ra huyền quang ngọc phù, thông qua thư viện kiểm tra, đi vào. Thí sinh đi vào về sau, cửa chính lại lần nữa đóng kín, thư viện trước cửa mặt cỏ tụ tập đám người vẫn không có tán đi. Đột nhiên đám người tránh ra một cái lối nhỏ. Có 6 cái ăn mặc khác biệt võ giả riêng phần mi nhờ áp lấy một người từ trong đám người đi tới. Bị áp lấy mặt người lộ cho tàn. Trong đám người không rõ tình huống người đều nhìn xem nhóm người này. Cho đến 6 người kia áp lấy 6 người đến một cái mặt đen không cần nam tử trung niên trước người, 6 người trong chiều 5 nam tử có chút chắp tay hành lễ. Cái kia bị chế trụ 6 người chân khí bị triệt để phong bế, trừ ra có thể hành tẩu, hai tay, thậm chí trong miệng răng đều không thể lại cử động một cái. Trong đám người không ít người đều nhận ra trung niên nam tử kia. Là Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti phủ trấn Tây Sử Trương Công Công, hiển nhiên thư viện sớm có phòng bị, bên ngoài không chỉ có phái thư viện giáo tập nhìn chằm chằm, vụ trộm còn để Nghi Loan Ti phủ phái võ giả lẫn vào trong đám người. Sáu người này chính là muốn động thủ mới bị Nghi Loan Ti võ giả giữa bất chi bất giác chế trụ. Mang về, cho ta thật tốt thẩm tra để ra nghi vấn, ta ngược lại là muốn nhìn là ai sao mà to gan như vậy, dám cùng quan gia đối nghịch. Trương Công Công sắc mặt tấm lãnh. Hắn không có nhìn mấy cái kia dưới thềm tủ, mà là quét mắt một vòng đám người lạnh giọng nói. Trong đám người chỉ một thoáng liền có tốt không ít muốn động thủ không có động thủ người mồ hôi lạnh chảy ròng. Sáu người kia chỉ sợ rất khó sống thêm lấy từ Nghi Loan Ti bên trong đi ra, mà người sau lưng bọn họ càng là không thông báo bị bắt được bao nhiêu đến. Nghi Loan Ti chủ yếu là đối phó quái dị, nhưng Nghi Loan Ti đồng dạng có thể đối phó đại ngụy triều bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa trải qua tôi luyện cường đại Nghi Loan Ti đối phó những thế lực này càng nhẹ nhõm. Đây là quan gia trung thành nhất ứng khuyển. Mà thư viện xem như quan gia cánh tay trái bờ vai phải, nó đồng dạng có chỉ huy Nghi Loan Ti quyền lực, chỉ là rất ít vận dụng mà thôi. Lại nói giáp tự ban thế nhưng là vì đại ngụy triều bồi dưỡng nhân tài, phá hư đại khảo sẽ cùng tại cùng đại ngụy quan gia đối nghịch, Trương Công Công tự mình tới trước, chính là muốn cảnh cáo những cái kia người có dụng tâm khác. Đại ngụy triều thượng tầng vô luận như thế nào đấu tranh, đó cũng là thượng tầng đấu tranh, tại không có kết luận trước đó, ai cũng không thể làm loạn. Trương Công Công không có lưu tại nơi này, mà là mang theo võ giả áp lấy tù phạm rời đi nơi này. Trong đám người trầm mặc một hồi, rất nhanh liền có tầm 10 người quay người rời đi nơi này, những người kia hiển nhiên là mật báo đi. Dù sao ai cũng không biết bị bắt người có thế chống bao lâu. Lưu lại đám người xì xào bàn tán, nhưng không có dám nói ra quá phản định, bởi vì bọn hắn minh bạch, trong đám người, khẳng định vẫn tồn tại Nghi Loan Ti lưu lại võ giả thám tử. Loại thời điểm này ai dám nói lung tung nói không chừng liền sẽ bị chụp xuống một cái phản định tội danh trực tiếp mang đi kiểm tra. Không hề rời đi đám người đều là chờ lấy lôi đài thi tin tức. Việt giã thi bọn hắn không có khả năng đi theo thí sinh đi Thiên Huyễn Tuyết Sơn, nhưng lôi đài thi lại có thế ở chỗ này chờ tin tức. Chu Phạm bọn hắn lần nữa bị mang theo tiến vào thư viện cái kia bắt ngát quảng trường. Quảng trường một nửa địa phương tại hai ngày này ở giữa đã dựng lên 10 tòa đèn kịt lôi đài. Các thí sinh đều hiểu, lần này lôi đài thi trường thi ngay ở chỗ này, ngay tại 10 tòa lôi đài ở giữa. Tiến vào quảng trường, một chút dịch dung ăn mặc thí sinh bắt đầu tự hành giải trừ nguy trang, bởi vì đợi chút nữa khẳng định còn phải thông qua thân phận lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật. Chu Phạm không có vội vã dỡ xuống ngụy trang, hắn là thứ nhất, khẳng định sẽ khiến rất lớn chú ý Lý Trùng Nương chính hướng hắn bên này trông lại, sớm hắn nháy mắt mấy cái. Đô nê, nhất hành những người này cu nở dê trong đám người. Chíu thâm thâm khẽ như mày, hắn chính liếc nhìn đám người, tựa hồ đang tìm kiếm ai thân ảnh, về sau không còn tìm kiếm. Toàn thân bọc lấy vải trắng băng vải ôn hiểu như có như không liếc một chút Chu Phạm. Chu Phạm khỏe miệng hơi giật nhẹ. Cái này cổ quái gia hỏa chẳng lẽ thật là nhận ra mắt của ta a, lần sau ta muốn hay không liền con mắt cu nở dê ngụy trang một chút. Chu Phạm quan sát đến đáng giá chú ý thí sinh thời điểm, Bạch Ngọc Đài cao lại lần nữa đi đến trọng điền ba vị quan chủ khảo. Tất cả thí sinh đều ngẩng đầu nhìn về phía trọng điền ba người. Có không ít thí sinh đều đang nghĩ, lôi đài thi bắt đầu ở tức, nếu là thật thi lại hoặc sửa chữa quy tắc, vậy sẽ hiện tại công bố. Trọng điền mặt không hề cảm xúc liếc nhìn một chút chúng thí sinh nói, lôi đài thi bắt đầu, kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, rút thăm quyết định so tài lôi đài và đối thủ của các ngươi. Một chút thí sinh trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, đã hình thành thì không thay đổi sao.